Chương 159, đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Nam tử chậm rãi lắc đầu. Dung Sở Tu quả thực muốn thở dài, nói với ngươi quả thực có thể sốt ruột muốn chết. May mà hắn là cái đầy đủ người có kiên nhẫn, bằng không lúc này đại khái được táo bạo được muốn đánh người. Dung Sở Tu, ta cùng Hoàng thượng chuyện giữa ngươi liền đừng nhúng vào. Nam tử thản nhiên mở miệng, quyền cao chức trọng tả tướng đại nhân, chức trách hiệp trợ thiên tử xử lý triều chính, không phải cùng phố phường thượng tam cô lục bà đồng dạng khắp nơi mù hỏi thăm. Dung Sở Tu nghe vậy, quả thực muốn tức giận đến cười lạnh, ngươi cho rằng bổn tướng nghị can thiệp nếu không phải là các ngươi cả ngày không làm việc đàng hoàng, bởi vì tình cảm điểm ấy chuyện hư hỏng làm được muốn chết muốn sống, bổn tướng mới lười để ý tới các ngươi. Nam tử ngước mắt, mây trôi nước chảy loại cười nhẹ, những lời này ngươi hẳn là đi trước mặt hoàng thượng nói. Muốn chết muốn sống người cũng không phải nàng. Dung Sở Tu nháy mắt nghẹn, bổn tướng như là dám đi chủ thượng trước mặt nói, còn cần cố ý tới tìm ngươi ta cũng không khiến ngươi tìm đến ta. Nam tử nói, có một số việc thật không phải ngươi nghĩ quản liền có thể quản được. Dung Sở Tu nghe vậy, mày không khỏi nhăn được sâu hơn chút. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Nam tử cùng hoàng thượng ở giữa đến tột cùng có bí mật gì là hắn chỗ không biết nói ngoại trừ nàng là tần tự điểm này. Phương diện khác hắn phần lớn đều là nhìn ở trong mắt, bỏ qua một bên quân thần thân phận đến nói, mấy người bọn họ cũng đều xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đi. Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn thái độ đối với nam tử chính là ngậm trong miệng sợ tan, nâng tại lòng bàn tay sợ ngã, sợ nàng thụ một chút xíu ủy khuất, càng là chưa bao giờ làm qua có lỗi với nam tử sự tình. Ngoại trừ ban đầu câu kia lời nói đùa. Kỳ thật theo Dung Sở Tu, kia thật sự chính là một câu lời nói đùa. Ngươi nói chủ thượng nếu thật sự cảm thấy bọn họ là đám mây cùng trần nghe chênh lệch, như thế nào có thể còn đối với nàng như thế tốt trong lòng trong mắt chỉ trang nàng một người, mặt khác mỹ nhân nhìn cũng không nhìn một chút. Nam tử. Hắn nghĩ ngợi, ngươi có phải hay không biết mình thân thế ngoại trừ thân thế bên ngoài. Hắn thật sự không biết còn có cái gì khác sự tình có thể làm cho nàng như thế để ý. Nam tự nhặt nói, ngươi là nói, hoàng thượng từ chỗ nào đem ta mang theo lại đây? Dung Sở Tu trầm mặc. Cái này cách nói ngược lại là hiếm lạ. Từ chỗ nào đem nàng mang đến, không phải là theo nàng thân thế có liên quan sao? Dung Sở Tu nói, ngươi phải biết, chủ thượng tuy đã đăng cơ 3 năm, nhưng Thái Hậu cùng Tề Vương còn tại đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Nếu là có người ở nơi này thời điểm, lấy thân thế làm văn đến châm ngòi người cùng chủ thượng quan hệ Dung Sở Tu, ngươi quá lo lắng. Nam tử khép lại mắt, dường như có chút mỏi mệt, bổn tướng không có ngu như vậy. Dung Sở Tu im lặng một lát, triệt để không có lời nói. Như là không cần lo lắng hình tượng cùng phong độ vấn đề, hắn lúc này thật muốn biểu diễn một phen vò đầu bức thai cho nam tử nhìn xem, gấp đến độ hắn đều nhanh thành bị lòng hiếu kỳ hại chết mẹo. Tướng ra, Thố Y Y đi tới. Tiểu thế tử cầu kiến. Nam tử mở mắt ra, túi đầu nhìn nhìn trên người mình ăn mặc, thản nhiên nói, tạm thời không thấy hắn, không lại ngươi đi nói cho hắn biết, hoàng thượng đã không có gì đáng ngại, khiến hắn không cần lo lắng. Tuy rằng kia tiểu thế tử cũng không thấy được thật sẽ lo lắng, nhưng trung quân một chuyện coi như chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu cũng vẫn là cần. Thố Y Y gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Dung Sở Tu kinh ngạc, Thương Minh Hoa hiện tại ở tại tướng phủ ân. Nam tử gật đầu, từ vừa bị phong làm thế tử ngày đó liền tới đây, hoàng thượng đem hắn thả bên cạnh ta tôi luyện tôi luyện. Dừng một chút, không có chuyện gì ngươi liền đi về trước đi, ta muốn về tần phủ một chuyến, đêm nay khả năng sẽ túc tại tần phủ.